Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Tô Bảy Hiểu. Trước mắt biệt thự là 3 tầng biệt thự nhỏ, định giá ở ngàn vạn tả hữu, cùng giá trị hơn 100 triệu La gia chủ trạch là không có cách nào so với. Thế nhưng, có thể ở lại đây, cũng coi như là rất tốt. Biệt thự là kiểu Âu kiến trúc. Ở một tầng ở ngoài còn có một hành lang uốn khúc, khá lớn trong đình viện, là một cái sân cỏ. Trên sân cỏ còn trồng trọt một chút bụi cây, mặc kệ là mặt cỏ vẫn là bụi cây, xem ra đều thời gian rất lâu không có tu bổ. Viên Thư Duật không để tâm xem, liền có thể nhìn ra, toàn bộ biệt thự, xem ra màu sắc sáng rõ, hào xa khí thế, thế nhưng trên thực tế tỏa ra một luồng màu xám đen khí tức. Luồng hơi thở này là những kia tà ác phù thủy hàng đầu sư mới có thể tản mát ra khí tức. Luồng hơi thở này nồng nặc, đều sắp tụ tập thành chất lỏng. Hiển nhiên, cái này phù thủy hoặc là hàng đầu sư ở đây ở lại thời gian không ngắn nữa. Người bình thường tới nơi này, tuy rằng không nhìn thấy những này màu xám đen khí tức, thế nhưng sẽ cảm thấy thân thể vô cùng không thoải mái, tinh thần rất là phiền muộn. Ở chỗ này thời gian lâu dài, cũng sẽ đối với người số phận sản sinh ảnh hưởng, khiến người ta khá là xui xẻo, khiến người ta tài vận, vận may, số đào hoa đều chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, tiểu quỷ xuyên tường vào, tiến vào biệt thự, nơi này là hàng đầu sư vị trí không thể nghi ngờ. Tô Thất Hiểu là một hoa kiều người. Hắn từ nhỏ sinh ra ở Thái Lan, sinh trưởng ở Thái Lan. Từ gia gia hắn bối bắt đầu, người của Tô gia sẽ không có về qua Hoa Hạ. Nguyên bản, Tô gia ở Thái Lan cũng coi như là có chút tài phú, có chút địa vị, có mấy người mạch. Thế nhưng, đến Tô Thất Hiểu phụ thân đời này, thì có chút suy yếu. Tô Thất Hiểu phụ thân là cái công tử nhà giàu, lưu lạc ở bên ngoài, con riêng có 7, 8 cái. Tô Thất Hiểu chính là một cái trong đó. Mà Tô Thất Hiểu mấy vị thúc bá cũng không có thể nhận chức trách lớn. Vì lẽ đó, ở Tô Thất Hiểu thúc bá phụ thân tiêu xài dưới, Tô gia nhanh chóng lụi bại. Tuổi nhỏ thời điểm, Tô Thất Hiểu còn đọc chính là quý tộc trường học. Đến Tô Thất Hiểu lên trung học bắt đầu, Tô gia liền suy yếu đến đã cung dưỡng không lên những này Tô gia con cháu. Mà Tô Thất Hiểu cũng là lĩnh hội thiên đường tới địa ngục cảm giác. Tô Thất Hiểu phụ thân, ngay cả mình áo cơm đều chiếu không để ý tới, làm sao còn có thể quản hài tử của hắn đây? Huống chi vẫn là một con riêng. Tô Thất Hiểu mẫu thân cũng là cái dung mạo mỹ lệ, thế nhưng không có bản lãnh gì kiều hoa. Rời đi Tô Thất Hiểu phụ thân cung dưỡng, chính mình cũng không nuôi nổi. Không nói tới Tô Thất Hiểu, sau đó Tô Thất Hiểu mẫu thân lại dấn thân vào đến những khác phú hào trong lồng ngực, triệt để bỏ lại Tô Thất Hiểu. Mặc kệ Tô Thất Hiểu, Tô Thất Hiểu lưu lạc đầu đường, trở thành lưu manh, có lúc cùng ăn mày không có gì khác nhau. Sau đó hắn vị trí bang phái người và một cái khác bang phái tranh địa bàn, bang chủ mời tới một vị hàng đầu sư tên là Ba Ngạn. Ba Ngạn nhìn thấy Tô Thất Hiểu sau khi coi trọng Tô Thất Hiểu tư chất, lại muốn thu Tô Thất Hiểu làm đồ đệ. Ba Ngạn dùng hàng đầu thuật giải quyết một cái khác bang phái bang chủ, cầm tương đương với 3 triệu hoa hạ tệ thái cây, mang theo Tô Thất Hiểu trở lại hắn tu hành núi lớn. Vào lúc ấy, Tô Thất Hiểu 15 tuổi. Ba Ngạn xác thực là thật tinh mắt. Tô Thất Hiểu tuy rằng tuổi hơi lớn, thế nhưng ở học tập hàng đầu thuật trên, phi thường có năng khiếu. Đến Tô Thất Hiểu 30 tuổi, Ba Ngạn 80 tuổi thời điểm, Ba Ngạn đã không có cái gì tốt truyền thụ cho Tô Thất Hiểu. Mà Tô Thất Hiểu những sư huynh đệ khác ở hàng đầu thuật trên mới miễn cưỡng vào cửa mà thôi. Nếu để cho Kỳ Tử Thanh nhìn thấy Tô Thất Hiểu, Kỳ Tử Thanh nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì Tô Thất Hiểu trên người dĩ nhiên ẩn chứa vu tộc huyết thống. Hơn nữa liền người hiện đại tới nói, bên trong thân thể của hắn vu tộc huyết thống cũng coi như dày đặc. Vì lẽ đó, Tô Thất Hiểu mới sẽ ở hàng đầu thuật trên như vậy có năng khiếu. Nhanh như vậy nắm giữ Ba Ngạn sẽ hàng đầu thuật, Tô Thất Hiểu hội học thuật hết thảy ba ngạn sẽ hàng đầu thuật. Liền rời đi núi lớn. Dựa vào hắn nắm giữ pháp thuật. Bắt đầu đỡ đẻ ý. Bởi vì hắn tuổi trẻ. Hàng đầu thuật nắm giữ được. Hại người không có không thành công. Vì lẽ đó, rất nhanh hắn ngay ở Thái Lan khai hỏa danh tiếng. Thế nhưng, Tô Thất Hiểu vẫn là thay đổi không được trong xương là cái công tử bột bản chất. Ở Thái Lan muốn tiền có tiền, muốn tên có tiếng, rất nhanh hắn liền mất hứng. Một năm trước, Tô Thất Hiểu liền đến Hương Giang. Đến Hương Giang, hắn mới phát hiện, Hương Giang nơi này phú hào càng nhiều, tiền càng tốt hơn kiếm lời một ít. Mấy tháng trước, ở người khác giới thiệu sau, hắn nhận thức La Tổ Khôn. Thỉnh thoảng nghe La Tổ Khôn oán giận, nói La Hữu Minh bất công, cho tài sản của hắn là ít nhất. Tô Thất Hiểu thoáng hướng dẫn một hồi, La Tổ Khôn liền hạ quyết tâm, muốn hại chết cha của chính mình, huynh đệ, còn có con cháu, đồng thời đáp ứng Tô Thất Hiểu. Các loại sự tình thành công sau đó, cho Tô Thất Hiểu La Thị 10% cổ phần. La Thị 10% cổ phần, chính là mười mấy ức a. Tô Thất Hiểu được La Tổ Khôn hứa hẹn, cao hứng vô cùng, làm một chuyện là có thể sở hữu mười mấy ức. Sau đó chính mình không cần tiếp tục phải thế người làm việc. Có thể không kiêng dè gì hưởng thụ sinh hoạt, còn có thể để tâm nghiên cứu hàng đầu thuật. Thực sự là cầu đều cầu không được chuyện tốt. Vì lẽ đó, Tô Thất Hiểu cũng là lấy ra bản lĩnh. Ở La Tổ Khôn dẫn hắn ở La Gia chủ trạch ở lại thời điểm. Cho La Hữu Minh hạ xuống năm quỷ vận xui chù. Thường ngày, Tô Thất Hiểu sử dụng cái này vận xui chù. Bình thường chỉ sẽ chọn não sau. Hoặc là trái tim. Cái kế tiếp tiểu quỷ vận xui chù. Chính là như vậy. Mỗi lần đều hoàn thành công. Lần này, hắn cũng là quyết tâm. Đem mình luyện chế 5 tên tiểu quỷ đều đã vận dụng. Hy vọng rất nhanh có thể kết thúc La Hữu Minh tính mạng. Cũng may là, La Hữu Minh thân thể cũng không tệ. Cũng thường thường làm bảo dưỡng. La gia chủ trạch phong thủy cũng hết sức tốt. Áp chế 1/5 quỷ vận xui chù tác dụng. Mà La Hữu Minh chính mình cũng người đại phú đại quý. Trên người màu đỏ loét số mệnh. Trung hòa 1/5 quỷ vận xui chù tác dụng. Vì lẽ đó, La Hữu Minh mới kéo mấy tháng. Đều không có chết, chỉ là thân thể liên tiếp xuất hiện tình hình. Nếu như La Hữu Minh không phải La Hữu Minh, không có ở tại La Gia chủ trạch, khả năng 1-2 tháng liền bị 5 quỷ vận xui chù mài chết rồi. Vừa, 1 giờ trước, Tô Thất Hiểu cũng cảm giác được, chính mình 4 tên tiểu quỷ bị người diệt, bởi vì tâm thần tương thông, Tô Thất Hiểu thân thể cũng là gặp phải phản phệ, bị hao tổn. Còn nôn một ngụm máu tươi, cảm giác được thứ 5 tiểu quỷ, chính chậm rãi hướng về nơi này tìm đến mình. Tô Thất Hiểu cũng là có chút kinh hoàng. Hắn biết, thứ 5 tiểu quỷ khẳng định là bị người cố ý để cho chạy. Muốn cho tiểu quỷ dẫn dắt cái kia phá hắn pháp thuật người đến tìm hắn. Tô Thất Hiểu vững tin phá hắn 5 quỷ vận xui chù người. Là phi thường lợi hại, chính là chính hắn. Cũng rất khó một lần liền triệu tập đi ra 5 con tiểu quỷ. Hắn cho La Hữu Minh dưới chủ. Cũng phân làm 5 lần hoàn thành. Người này, dĩ nhiên có thể một lần đem 5 con tiểu quỷ đều dọn dẹp ra đến rồi. Tất nhiên lợi hại cực kỳ. Thế nhưng, Tô Thất Hiểu cũng không có cách nào. Bởi vì 4 con tiểu quỷ tử vong. Hắn chịu đến phản phệ. Bị nội thương không nhẹ. Mà vào lúc này. La Tổ Khôn đi ra ngoài ăn chơi chè chén. Hắn muốn tìm người giúp chính mình một tay. Đem mình đưa đi. Cũng không có cách nào. Ngay ở hắn hoang mang bất an thời điểm. Liền nghe đến ầm một tiếng vang thật lớn. Biệt thự cửa lớn trực tiếp bị người đem phá ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.